Chương thứ 21. Lúc này mặt trời đã lên, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi, không dừng lại, để có thể buộc bè vào đâu. Chốc chốc, lão vua và anh quận công lại bước ra trông dáng mệt mỏi. Nhưng rồi một lát họ nhảy xuống nước tắm một cái, lên tỉnh táo ngay. Ăn sáng xong, lão vua ngồi chơi ở một góc, kéo tụt đôi giày của lão ra, xắn quần lên, thò chân, khỏa xuống nước cho thoải mái. Rồi lão châm thuốc hút, ngồi lẩm nhẩm cho thuộc cái phần của lão trong vở Romeo và Juliet. Lúc khá thuộc rồi, lão cùng với anh quận công, hai người tập thử. Anh quận công dạy đi dạy lại nhiều lần và phải nói mỗi câu thế nào. Bắt lão tập thở dài, bắt để tay trái tim. Rồi lúc sau anh ta bảo, làm được như vậy là khá. Anh ta lại nói, nhưng chỉ có một điều là ngài đừng có giống cái tên Romeo lên như thế. Nghe chẳng khác gì một con chó sói cả. Ngài phải nói cái tên đó nhẹ nhàng, đau đớn, mệt mỏi. Nói thế này này, Romeo. Đấy, như thế, vì Juliet chỉ là một cô gái ít tuổi, dịu dàng thôi. Ngài hiểu chưa, cho nên cô ấy không thể rít lên một hơi như con lừa được. Rồi một chốc nữa, hai người lại lấy ra một đôi kiếm và anh quận công bắt đầu làm bằng cây xoan, bắt đầu tập đấu kiếm. Anh quận công tự gọi mình là vua Richard thứ ba và cứ trông cái cách họ đấu kiếm với nhau, chạy quanh trên bờ thật là ghê gớm. Bất chợt lão vua trượt chân ngã tòm xuống nước. Sau đó hai người ngồi nghỉ suốt dọc đường, nói với nhau về đủ thứ chuyện phiêu lưu mà họ đã từng trải qua trước đây. Ăn bữa trưa xong, anh quận công nói với lão vua, chúng ta phải làm cho màn kịch này thành một màn diễn hay và hạng nhất, ngài hiểu không? Vì thế tôi tính là chúng ta sẽ thêm vào đó một tí. Dù sao cũng cần phải có cái gì đấy để nhỡ khán giả người ta yêu cầu diễn lại thì ta diễn thêm. Chứ cái đó gọi là encore, tức là nữa đấy. Encore. Anh quận công giảng cho lão nghe rồi nói, tôi sẽ đáp lại bằng cách làm một điệu nhảy miền núi rất hung hoặc điệu nhảy của thủy thủ rất mạnh. Còn ngài thì để tôi xem nào. À thôi, tôi nghĩ ra rồi, ngài có thể làm cái đoạn độc thoại của Hamlet. Cái gì của Hamlet? Cái đoạn độc thoại của Hamlet ấy, ngài hiểu không? Đó là cái đoạn nổi tiếng nhất của Shakespeare. Trời ơi, nó thật là thiêng liêng vô cùng. Luôn luôn, bao giờ nó cũng làm khán giả say mê. Tôi không có đoạn ấy ở trong sách này, tôi chỉ có một tập thôi, nhưng chắc có thể nhớ lại được. Để tôi đi đi lại lại một chút nào, để moi trong cái đầu óc của tôi xem có nhớ được không. Anh ta đi lên đi xuống, suy nghĩ, chốc chốc lại trau mày, trông rất dữ tợn. Rồi anh ta nhếch đôi lông mày lên, bóp tay trên trán, ngửa người ra đằng sau, lẩm bẩm thở dài, đứng thẳng người, giỏ xuống một giọt nước mắt. Trông anh ta hay lắm. Lát sau anh ta nhớ ra, anh ta bảo mọi người chú ý, rồi anh ta làm một điệu bộ quý phái, một chân bước lên, hai tay giơ ra phía trước, đầu hơi ngả về sau, nhìn lên trời. Xong anh ta bắt đầu nghiến hai hàm răng ken két, hậm hự, rồi trong tất cả đoạn nói ấy anh ta dướn lên, xoay người đi các phía, ưỡn ngực và nhấn mạnh vào từng chỗ. Thật xưa nay chưa bao giờ tôi được thấy diễn như vậy. Dưới đây là cái đoạn độc thoại ấy, nhân lúc anh ta dạy cho lão vua, tôi cũng học được, vì bản chất cũng dễ thôi. Còn hay mất, nó chỉ là chiếc châm cài tóc. Nó làm cho suốt đời tai họa, bởi vì có ai chịu được gánh nặng ấy cho đến khi Bilam Ust đến với nàng Dulcinea. Nhưng cái sợ về nỗi đau gì sau khi đã từ trần? Kẻ giết, kẻ ngây thơ đang ngủ. Đó là đường thứ hai của thiên nhiên vĩ đại, làm cho ta phải đeo đẳng mũi tên của số phận ác nghiệt kia, rồi chạy tới những người ta chưa bao giờ biết. Niềm tôn kính khiến cho ta nghĩ ngợi, gọi đơn can một tiếng, ta muốn người làm được, vì ai đâu sẽ phải chịu roi vọt với re bỉu của thời gian. Nhưng kẻ đi áp bức đã lầm, người khôn ngoan coi khinh. Luật pháp đã muộn rồi, và kẻ thoát được nợ đời cũng không còn ôm hận. Giữa đêm hoang vắng, khi sân nhà thờ mở rộng, mặc bộ đồ đen sang trọng theo lệ thường, cả xứ không ai biết tới, chẳng kẻ du hành nào quay gót trở về. Thổi mạnh, lan truyền đi khắp mọi nơi, rồi thế là tiếng gào quyết tâm của quê hương, như con mèo tội nghiệp trong phương ngôn. Ốm đau, không ai chăm sóc, tất cả đám mây mù chiếu xuống mà ta, như thế, hỏng cả, và mất cả danh nghĩa của hành động. Đó, đã hoàn thành những điều ước vọng. Nhưng hãy yên tâm, nàng Ophelia xinh đẹp xin đừng hé mở hàm răng trắng toát nặng nề, hãy trở về tu viện đi thôi. Lão vua lấy làm thích cái đoạn này lắm, cho nên vừa học xong là nhớ ngay, có thể đọc được lại ngay. Hình như lão ta sinh ra đời chỉ có thế. Khi nào lão ta đã mó tay vào làm cái gì được và được kích thích lên, thì cái cách mà lão ta làm điệu bộ khóc mếu loạn choạng ngã trông thật là đáng yêu. Cái may mắn trước nhất của chúng tôi là anh quận công đã có những tờ quảng cáo in sẵn. Trong vài ba ngày đi trên sông như thế, cái bè gỗ trở thành một nơi thú vị không đâu bằng, vì suốt ngày trên bè chỉ đọc có những chuyện đấu kiếm và diễn tập. Anh quận công gọi đó là tổng ôn tập. Một buổi sáng, chúng tôi đến vùng Akashau. Tôi thấy một thị trấn nhỏ nằm trên bờ sông mới buộc bè lại một chỗ khách đó gần một dặm. Ở ngay miệng có một con ngòi thụt vào phía trong, như một con đường hầm, có cây thông chùm ở trên. Rồi tất cả bọn chúng tôi trừ Jim chở xuồng tới thị trấn đó xem có cơ hội nào trình diễn chăng. Quả là chúng tôi rất may mắn. Ở cái nơi này, một gánh xiếc sắp diễn ra vào buổi chiều. Dân ở vùng quê bắt đầu lục tục kéo đến. Họ đem theo cả ngựa nghẽo xe hòm của họ. Gánh xiếc đến tối sẽ ra đi, thành ra lại càng may cho vở kịch của chúng tôi. Anh quận công hỏi thuê lại cái rạp và chúng tôi đi dán quảng cáo. Quảng cáo viết thế này: Shakespeare, phục hưng, ly kỳ, hấp dẫn, chỉ diễn một đêm, do các nhà nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng thế giới David Garrison thuộc kịch viện Dudeland tại London, Emerkin ông cả thuộc kịch viện Hoàng gia Haymarket, Bạch Giáo đường Puddingland, Piccadilly London và kịch viện Đại lục của Hoàng gia trong một màn kịch tráng lệ của Shakespeare gọi là màn kịch trên bao lơn trong vở Romeo và Juliet. Vai Romeo do ông Garrick đóng, vai Juliet do ông Keane đóng, cùng toàn ban trình diễn, trang phục mới, dụng cụ mới, bài trí mới, lại còn diễn một màn rất rung rợn, vĩ đại, đổ máu, đấu kiếm lớn trong vở vua Richard thứ ba, vai vua Richmond thứ ba do ông Garrick đóng, vai Richmond do ông Keane đóng, và lại còn diễn do yêu cầu đặc biệt màn độc thoại bất hủ của Hamlet do nghệ sĩ chứ danh Keane trình bày. Đã từng diễn liên tục 300 tối liệt ở Paris, chỉ diễn tại đây một đêm để lấy tiền giúp đỡ những chức nghiệp châu Âu. Vào cửa 25 xu, trẻ con và người theo hầu một hào. Chúng tôi đem quảng cáo đi dán khắp thị trấn. Các căn nhà với cửa hiệu ở đây phần lớn đều cũ nát, cổng khóa bằng dây xích, có những nhà cánh cửa nứt nẻ, khô cứng mà không sơn lại. Nền nhà cao hơn mặt đất độ hơn một thước đề phòng nước sông khi có lũ kéo về, dâng lên mà không ngập. Quanh nhà nào cũng có một mảnh vườn con, nhưng ít có trồng trọt, chỉ vài cây hoa quỳ, hoa màu gà, vứt đầy những giày rách, mảnh chai rách dưới, vỏ đổ hộp. Cánh cổng thì làm bằng đủ mọi thứ mảnh gỗ ghép vào nhau, mảnh nọ đóng đe lên mảnh kia, xiêu xiêu vẹo vẹo. Có những cánh cổng thường chỉ có một bản lề bằng da, có những cánh cổng đã cũ, nát từ rất lâu rồi. Anh quận công nói là từ thời Columbus gì đó. Thường trong vườn cũng có cả lợn và đó sục sạo, thỉnh thoảng phải có người xưa nó ra. Cửa hiệu nối nhau dài suốt phố, trước mỗi căn nhà lại có những cái mái con để người ta ở xa đến buộc ngựa vào. Dưới những cái mái con ấy là những cái bục bằng gỗ. Có những anh vô công rồi nghề đến ngồi cả ngày ngứa tay cầm dao gọt những cái bục ấy, miệng nhai thuốc, chán rồi lại ngáp vườn vài. Trong những cảnh tượng ấy, thật là vui mắt. Những anh vô công rồi nghề này thường đội mũ cói vành rộng như một cái áo dù, áo ngoài thì không mặc. Họ gọi nhau là Bin, Book, Hen, Joe, Andy. Nói chuyện với nhau, lải nhải, dùng rất nhiều những tiếng tục tĩu. Có anh ngồi chán chỗ này rồi la cà chỗ kia, đút hai tay vào túi quần. Chỉ lúc nào gãi hay xin thuốc lá mới rút tay ra khỏi túi quần. Luôn luôn, chỉ thấy họ nói những câu như: Han, cho ta một điếu thuốc. Không, ta chỉ còn ngần này thôi, xin thằng Bill ấy. Có thể thằng Bill sẽ cho anh ta một nắm, cũng có thể hắn bảo là không còn. Có một số những anh ngồi rồi như vậy chẳng bao giờ lấy một xu ở trên đời, cũng không có một nắm thuốc riêng để hút, chỉ toàn đi xin, đi vay. Họ nói với người này người khác: Jack, mày cho tao vay một nắm thuốc, tao còn nắm thuốc cuối cùng vừa mới cho thằng Ben Thompson mất rồi. Nhưng đó chỉ là hắn nói dối và chỉ đánh lừa nổi một người lạ. Nhưng cái anh Jack kia không phải người lạ nên hắn trả lời: Mày cho nó rồi phải không? Thế chị mày, bà mày cũng cho nó rồi à? Mày hãy trả tao những nắm thuốc mày vay trước đi, vâng. Rồi tao sẽ cho mày mượn hẳn một vài tấn thuốc nữa, mà không bắt mày phải trả lãi gì cả. Ơ, tao đã trả rồi mà. Phải, mà đã trả tao độ 6 nắm rồi. Mày mượn tao thuốc ngon, mà mày trả tao thứ thuốc cho bọn da đen hút. Thuốc ngon là loại thuốc lá đen và mỏng, nhưng mấy anh chàng này thường chỉ đem nguyên những lá chưa ép và quấn thuốc. Khi nào vay được một nắm thuốc thì không chịu lấy dao thái nhỏ ra, cứ đưa luôn lên miệng, lấy răng nhằn nhằn, đem cuộn cái lá, cắn làm đôi. Có khi có anh lấy thuốc anh kia, chưa trả lại mình, lại chán ngán, nói chua chát. Đấy, đưa cho tao cái chỗ đã cuộn, còn mày lấy cái lá. Suốt phố đường ngõ lầy lội, chỗ nào cũng chỉ thấy bùn. Bùn đen như hắc ín, có chỗ ngập đến 3-4 tấc, còn thường là ngập đến hơn 1 tấc. Lợn chạy lung tung khắp nơi kêu ún ỉn. Bạn có thể thấy một con lợn xề cùng với một đàn lợn con nhìn bê bết những bùn thủng thẳng đi qua các phố, nghênh ngang giữa đường cái, còn người ta thì phải tránh sang hai bên. Rồi khi con lợn con xúm đến bú thì lợn mẹ nằm duỗi ra, lim dim đôi mắt, ve vẻ đôi tai. Trông con lợn mẹ có vẻ sung sướng như người ta vừa được lĩnh lương. Rồi bỗng nghe một tiếng kêu, ây suy, cắn chết nó đi tiger. Con lợn cái vùng dậy chạy, kêu một tiếng kinh sợ trước cảnh hai con chó khác ở đầu chạy đến. Rồi bạn sẽ thấy tất cả những anh chàng vô công rồi nghề kia đứng bật cả dậy để xem cảnh đó, cười phá lên và tỏ vẻ khoái trá về cái chuyện ồn ào này. Rồi lại quay về chỗ cũ, ngồi cho đến lúc nào có một vụ chó cắn nhau nữa lại kéo ra. Không có gì làm cho bọn người này tỉnh táo và khoái trá hơn là một vụ chó cắn lẫn nhau. Nếu không thì họ cũng bắt một con chó nào đó đang đi lang thang, bôi nhựa cây vào con chó, châm lửa đốt hay buộc một cái hộp sắt vào đuôi con chó, ngồi nhìn nó hoảng hốt, chạy cuồng lên cho đến chết. Phía trông ra bờ sông, có mấy căn nhà dựng ngang trên bãi, nằm siêu quẹo, ngả nghiêng, sắp đổ sụp. Những người ở mấy căn nhà này đã bỏ đi hết, có những căn nhà khác đã bị đất bãi làm lún xuống một góc, nhưng vẫn còn đứng được, trong đó có người ở, nhưng rất nguy hiểm. Vì có khi cả một đám đất to bằng cái nhà đó đổ vào một lúc. Cũng có khi cả một khoảng đất bãi dài gần nửa dặm ấn vào. Và chỉ qua một mùa hè đấy là tụt cả đám nhà đó xuống sông. Như thế thành ra một cái thị trấn mà nhà cửa cứ phải luôn luôn thụt vào thụt mãi, vì con sông cứ gặm dần gặm dần. Càng gần đến trưa thì càng thấy ngựa xe kéo đến chật cả phố xá. Họ vẫn từ các nơi tiếp tục đến, có những nhà đi cả gia đình, mang theo đồ ăn từ nhà quê lên và ngồi ngay trong xe ăn. Họ uống vô số rượu whisky. Chính mắt tôi đã trông thấy ba đám đánh nhau. Một chốc thấy có người kêu, lão Bọc tới đây này, lão ở nhà quê lên để kiếm bữa say hàng tháng của lão đây này. Lão tới rồi đây chúng bay ơi. Cả mọi người ăn không ngồi rồi kia coi vẻ thích thú lắm. Tôi đoán bọn người này thường hay trêu ghẹo lão Bọc. Một người trong bọn nói, không biết lần này lão ta sẽ đánh đổ đứa nào đây. Nếu lão ta đánh đổ được tất cả những người mà lão ta sắp đánh đổ trong 20 năm tới, thì phải biết lão ta sẽ nổi tiếng lắm đấy. Một người khác nói, tao mong là Bọc sẽ dọa tao, vì tao biết còn 1000 năm nữa tao mới chết. Bọc đi ngựa ầm ầm tới, miệng hú và la hét như người da đỏ, rồi nói lớn, chỗ kia tránh ra, tao dẫm chết cả bây giờ, mau lên, không thì quan tài lại sắp cho lên giá. Lão ta say rượu, ngất ngưởng trên yên ngựa. Trông lão chạc ngoài 50, có bộ mặt rất đỏ, mọi người thấy lão ta đều la lên gọi, cười và chào lão. Lão chào lại, nói sẽ đề cập, đến lượt người nào thì sẽ đánh đổ người ấy. Nhưng bây giờ, lão phải vội đi ngay, vì còn phải lên phố giết tên đại tá Sepul, và khẩu hiệu của lão là thịt trước hết, kiếm cái chén là hàng đầu tất cả mọi sự. Lão trông thấy tôi, thúc ngựa đến gần hỏi, thằng bé kia, mày ở đâu đến đây? Mày muốn chết à? Rồi lại thúc ngựa đi. Tôi khiếp quá nhưng có người bảo, lão ta không có ý gì đâu, lúc nào sai cũng đều như thế. Lão ta là một người điên rồ, nhưng tốt bụng nhất ở cái Akashor này, chẳng đánh ai bao giờ, sai nhưng mà tỉnh đấy. Lão Bọc phi ngựa qua một cửa hiệu to nhất trong thị trấn rồi dừng lại, cúi xuống, ngó qua chiếc màn che cửa bên mái ngoài, nhìn vào trong nhà và gọi, Shabun, ra đây, ra đây, gặp cái người mà mày đã đánh lừa. Mày là con chó tao đang đuổi, và tao sẽ bắt được mày. Rồi lão ta cứ thế réo tên Sebul lên, gọi bằng đủ các thứ tên. Cả phố kéo ra đông nghịt, vừa nghe vừa cười. Là sau có một người trông bệ vệ chạc ngoài 50 bước ra. Trông người này ăn mặc nhiều quần áo, có lẽ là ăn bận sang nhất thị trấn. Người đó bước ra ngoài cửa hiệu, đám người đứng quanh giãn ra hai bên nhường lối cho đi. Người đó nói với lão Bọc chậm rãi và bình tĩnh, tao chán trò này lắm rồi, nhưng tao sẽ còn chịu đựng cho đến 1 giờ. Đến 1 giờ, coi chừng đó, không hơn nữa đâu. Sau 1 giờ, nếu mày còn mở mồm ra đụng đến tao, thì cho dù mày có đi xa đến đâu, tao cũng tìm được mày. Rồi người kia quay vào, Đám người xung quanh đó đứng im không ai động đậy và cũng không còn tiếng cười. Lão bóc thúc ngựa chạy đi, miệng la hét reo tên Sebun thật to. Lão chạy xuống phía dưới phố, một chốc lại quay trở lại, dừng ngựa trước cửa hiệu, miệng la hét. Một số người gần đó định bảo lão ta thôi, nhưng lão ta không chịu. Họ bảo chỉ còn 15 phút nữa là đến 1 giờ và lão nên về nhà ngay. Nhưng chẳng ăn thua gì, lão ta lại gân cổ lên chửi, vứt chiếc mũ xuống bùn để cho ngựa dẫm lên, rồi lại quất ngựa chạy suốt xuống cuối phố, mái tóc hoa dâm của lão bay bay. Tất cả đám người kìm được ngựa của lão lại, cố sức gò con ngựa xuống để giữ mồm lão im đi, nhưng vô ích. Lão lại lồng lên đầu phố và chửi Stepun. Bỗng có người nói: "Đi tìm con gái lão đến đi, nhanh lên, đi tìm con gái lão đến đi, thì có khi lão ta chịu nghe đấy. Nếu không ai bảo được lão ta thì để cho con gái lão ta, nó bảo được đấy." Có người chạy đi tìm. Tôi đi xuống phía dưới phố rồi dừng lại. Độ 5-10 phút sau lại thấy lão bóc chạy xuống, nhưng bây giờ không ngồi ngựa. Lão ta chạy qua phố đến chỗ tôi đang đứng đầu trần, hai bên có hai người bạn xúc cánh tay và kéo lão đi. Lão ta có vẻ khó chịu nhưng không nói. Không những lão không giằng kéo về đằng sau mà còn làm như đi vội lên phía trước. Có tiếng người gọi to: "Bóc!" Tôi quay lại nhìn xem ai gọi. Hóa ra viên đại tá xem buồn khi nãy. Ông ta đứng im giữa đường, tay phải cầm một khẩu súng giơ lên, không ngắm, nòng súng ngỏng lên trời. Cùng lúc đó, thêm một cô gái chạy tới, có hai người đàn ông chạy theo sau. Bóc và mấy người kia quay lại xem ai gọi lão ta. Khi trông thấy khẩu súng, mấy người kia nhảy vội sang một bên, chiếc nòng súng chậm chậm hạ xuống, chĩa thẳng. Lão Bóc giơ hai tay lên trời nói: "Ôi chớ xin đừng bắn!" Đoàn! Phát thứ nhất, nổ. Lão Bóc loạn choạng lùi lại, hai tay múa lên. Đoàn! Phát thứ hai, lão chúi xuống mặt đất nặng nề, chắc nịch, hai cánh tay duỗi thẳng. Cô con gái vừa kịp hét to một tiếng nhảy đến, ngã vật xuống bên xác bố khóc: "Trời ơi, nó giết bố tôi rồi, nó giết bố tôi rồi." Đám người xuống đến xung quanh, người nọ chen người kia và những người bên trong thì cố đẩy những người khác lùi lại. Lùi ra để cho lão ta có không khí mà thở. Viên đại tá Sherbun quăng khẩu súng xuống đất rồi quay gót đi thẳng. Họ đưa lão Bóc vào một cửa hiệu thuốc nhỏ. Đám người dân quay đến xung quanh, cả thị trấn cùng kéo đến. Tôi chạy lên kiếm được một chỗ ngồi bên cửa sổ gần ngay chỗ lão Bóc, có thể nhìn vào được. Họ đặt lão nằm trên nền nhà, để một cuốn kinh lớn kê xuống dưới đầu lão, rồi lại lấy một cuốn kinh khác mở ra để trên ngực lão. Trước đó họ xé chiếc áo lót của lão ra, tôi nhìn rõ vết đạn. Lão ta ngáp dài đến hơn một chục cái. Khi hít không khí vào ngực thì ngực lại nâng cuốn kinh lên, khi thở ra ngực lại hạ cuốn kinh xuống, rồi sau đó lão nằm im lìm. Lão đã chết. Họ kéo cô con gái ra ngoài. Cô con gái vẫn còn kêu khóc, nhưng họ đưa cô ta đi. Cô ta mới độ 16 tuổi, trông hiền lành, xinh đẹp, nhưng da mặt đã tái đi vì quá sợ hãi. Chẳng mấy chốc, cả dân chúng thị trấn đều túm tụm vào chỗ đó, chen chúc nhau, xô đẩy nhau, thúc nhau để làm sao vào được gần cửa sổ, nhìn thấy lão Bóc một cái. Nhưng những người đứng trước không chịu nhường, những người đứng sau thì lại luôn miệng: "Này, thôi anh kia, xem đủ rồi, sao đứng mãi ở đấy, vô lý, chui ra, cho người khác xem với, sao mà anh ích kỷ thế?" Có một khoảng giãn lui ra khá rộng, tôi luồn ra ngoài nghĩ bụng có thể sẽ lại xảy ra chuyện lôi thôi. Phố xá đồng nghịt những người, trông ai cũng có vẻ như vội vã. Những người đã chứng kiến lúc bắn thì kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi mỗi người kể như thế lại có một đám đông quê xung quanh ngẩng cổ lên nghe. Một người cao lênh khênh tóc dài, đầu đội một chiếc mũ trắng to, có lông hất ra phía sau, tay cầm một chiếc gậy chân cừu đang đứng chỉ trỏ cái khoảng đất mà lão Bóc đứng và chỗ Stepun đứng khi nãy. Mọi người theo anh chàng này từ chỗ nọ đến chỗ kia, nhìn hắn làm các thứ. Tôi gật gật cái đầu, tỏ ra mình đã hiểu, rồi lại cúi xuống chống tay vào đùi, nhìn người kia, đứng thẳng dậy, bước đến chỗ Stepun đứng, cau đôi mày lại, kéo cái vành mũ xuống tận mắt rồi kêu "Bóc!" và giơ ngang chiếc gậy của hắn ra miệng, nói "Đoàng!" xong làm điệu loạn choạng, lùi lại một bước, rồi lại "Đoàng!" ngã vật xuống. Mọi người thấy thế bảo rằng hắn ta đã diễn tả lại đúng sự việc xảy ra lúc nãy, và đúng như vậy. Rồi có đến hơn chục người rút những chai rượu ở trong túi ra đưa cho hắn. Lát sau, có người nói rằng Sebun sẽ bị ra hình. Ai cũng thấy nói về chuyện hành hình ấy. Đến một phút, rồi tất cả lại kéo nhau đi. Người nào người ấy miệng hét như điên. Họ giật lấy những băng vải để đem đi treo cổ Sebun. VTC Now.